Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 359, sụp xuống. Quả thực lợi hại, không hổ là Inhuman Vương. Cũng mời tiếp ta một chiêu a. Nàng lắc lắc có chút tê dại thủ đoạn. Sau đó hữu quyền đặt bên hông. Đầu gối hơi cong, thắt lưng nhảy qua phát lực. Động tác yêu mỹ mà phú có sức mạnh. Hữu quyền nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Không khí bị kịch liệt đè ép. Daisy điều động lực lượng của toàn thân hướng về phía Black Bow oanh đánh một quyền. Phoenix khinh minh cũng không bởi vì ở chỗ sâu trong lòng đất mà yếu bớt nửa phần. Ngọn lửa hừng hực kèm theo bán trong suốt rung động Havoc đục lỗ không khí. Hướng về phía Black Bow cùng Super Saiyan cuộn sạch đi. Nguyên bổn đã bị hủy phân nửa. Dùng siêu cứng rắn hợp kim chế tạo phòng thí nghiệm dưới đất lần thứ hai bị phá hư. Nếu như nói Black Bow nghĩ sóng âm là sóng biển. Như vậy Daisy hỏa diễm sóng địa chấn chính là cơn lốc. Gió cuốn mây tan. Vô số tạp vật bị tịch quyển chứ tiến nhập cơn lốc ở giữa. Cũng ở tiếp theo một cái chớp mắt bị khuấy thành phấn vụn. Hóa thành cơn lốc một phần lực lượng. Trời à, người này lẽ nào cũng là siêu cấp Inhuman. Trong điện quang hỏa thạch, Gorgon cùng Medusa mới vừa từ tóc phòng hộ trong chui ra ngoài. Liền thấy không bị thương chút nào Daisy đối với bọn họ quốc vương huy quyền. Bên trong chất không nhìn ra, nhưng chỉ xem bề ngoài. Một quyền này cũng không kém hơn Black Bow bao nhiêu. Hai người vốn cho là mình là trọng yếu viện quân. Hiện tại xem ra, dường như có hay không bọn họ đều không có khác biệt lớn. Black Bow bị tâm khống, bị tâm linh quyền trưởng mạnh mẽ xoay tự thân tư tưởng. Ngay cả như vậy hắn vẫn không muốn cùng Daisy giao thủ. Tự thân ý thức một mực chống lại ngoại lai ý thức khống chế. Nhưng là đối mặt Daisy ra sức một kích, hắn chỉ có thể đứng ở Super Saiyan trước mặt, lần thứ hai há mồm, hai cổ năng lượng cây kim so với cọng dâu, thuần túy nghĩ sóng âm đụng phải hỏa diễm sóng địa chấn. Song phương đang nhanh chóng tiêu hao với nhau năng lượng, mắt thấy vội vàng phát ra nghĩ sóng âm hết sạch sức lực thời điểm. Black Bow vặn eo huy quyền. Dựa vào cùng với chính mình cường hãn vật lý lực lượng. Ngạnh sinh sinh đánh nát tàn dư hỏa diễm sóng địa chấn. Hành, Daisy mũi khẽ giơ lên. Một tay cầm kiếm, đầu ngón chân điểm nhẹ mặt đất. Phi thân đánh về phía. Trường kiếm hướng về phía cổ của hắn ngang bổ tới. Đối phương nghiêng người né tránh. Cũng ở suýt xảy ra tai nạn chi tế huy quyền đánh về phía cổ tay của nàng. Một chiêu này vừa nhanh vừa độc, nắm tay không có mang vào bất kỳ năng lượng nào, liền là đơn thuần vật lý công kích. Theo Daisy, Black Bow lực lượng không kém hơn The Thing cùng Namor. Daisy vừa người nhào tới, cổ tay nhỏ bé lật, sử dụng kiếm nhận nhắm ngay Black Bow nắm đấm. Black Bow phản ứng cũng là cực nhanh, hắn mặt không chút thay đổi, nắm tay buông ra. Ba ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, muốn đem Daisy hướng phương hướng của mình kéo. Nàng lần thứ hai biến chiêu, một thanh trường kiếm vây quanh Black Bow trên dưới trái phải bay tán loạn quay lại. Hai người động tác đều rất nhanh, mẫn tiệp trên Daisy nhanh một đường, trên lực lượng Black Bow càng tốt hơn. Một cái muốn lấy nhanh đánh nhanh, một cái muốn lấy lực áp người. Qua bắn 5 chiêu. Cũng không ai chiếm được ưu thế. Gorgon rất nhanh nhìn Medusa liếc mắt. Hỏi vương hậu đối với cuộc chiến đấu này quan điểm. Đối phương khẽ gật đầu một cái. Ngô vương bị khống chế. Vẫn không dùng toàn lực. Bất quá cái này địa cầu tỉ muội thực lực quả thực quá mạnh. Ba, một tiếng nổ vang. Black Bow mở miệng lần nữa. Lần này Daisy vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh bay rồi hơn 20 mét. Nàng dùng một cái rất tuấn tú tư thế, một tay cầm ngược trường kiếm ám sát xuống mặt đất, dừng lại bay ngược xu thế. Di, đứng lại thân hình sau, Nàng lập tức phía bên trái sườn tự tay, nơi đó là Tesseract vị trí. Theo Super Saiyan Loki cùng Black Bolt ba người phủ xuống địa cầu. Lúc này Tesseract đã không có tại chỗ cố định đặc tính. Bất quá Daisy vẫn là không có dám dùng tay đi lấy. Nàng tuyển trạch dùng dẫn lực lôi kéo. Tesseract cũng không thể đem địa cầu truyền tống đi thôi. Nếu như truyền tống đi, nàng cũng nhận, sự thực chứng minh thần sấm cây búa không thừa nhận dẫn lực. Tesseract cũng không nhận thức, nó rất thuận theo bị dẫn lực lôi kéo bay về phía Daisy. Toàn lực ngăn lại nàng. Super Saiyan tức giận dị thường, tới địa cầu cầm Tesseract, cái này không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Đơn giản như vậy một cái nhiệm vụ, nếu như mình còn làm không được, chẳng phải là làm cho Thanos bệ hạ hổ thẹn. Nhận được mệnh lệnh, Loki đem tâm linh quyền trượng múa cùng đại quan đao giống nhau, liên tục phát sinh mấy đạo năng lượng màu vàng óng havoc. Daisy không có đón đỡ, lui về phía sau mấy bước, đồng thời gia tăng dẫn lực hấp thụ. Đang ở Tesseract gần rơi xuống trước người của nàng thời điểm, Black Bolt phát lực rồi. Black Bolt lần này không hề đối với mình lão bà cùng lớn đem thủ hạ lưu tình. Chỉ thấy miệng của hắn vừa được lớn nhất, bắp thịt toàn thân phồng lên, rất nhanh hấp khí sau đó chợt phun ra. Một đạo màu bạc trắng havoc đối với mình ngay phía trước toàn lực ói ra đi ra ngoài. Thò rất trượng nghĩa, hắn ước đoán Daisy đỡ không được một kích này. Tự chỉ huy múa cây búa giống như khiên thịt giống nhau ngăn ở tuyến đầu. Đáng tiếc hắn còn đánh giá thấp Black Bolt thực lực. Tương lai Thor biết vượt lên trước Black Bolt, hiện tại thì kém một mảng lớn. Sức mạnh sấm sét cùng ngân sắc Havoc va chạm trong nháy mắt đã bị đánh toái. Sau đó Havoc không ngừng nghỉ chút nào, như là một con cự long giống nhau dương nanh múa vuốt đụng vỡ Thor. Đáng thương thần sấm vẻ mặt thống khổ, bị đánh bay mấy chục thước, thật sâu lõm vào trong vách tường. Nhờ vào cây búa ca trận chiến đấu nghĩa tương trợ, Daisy cuối cùng cũng có điểm phản ứng thời gian. Nàng cực nhanh phải nhường mở chính diện, đồng thời giơ lên bao cổ tay. Không muốn, đây là đang trong lòng đất. Lúc này Medusa cùng Gorgon tiếng hò hét vừa mới truyền đến. Daisy căn bản không kịp mắng to, cho dù là công kích dư ba cũng đem nàng đánh bay hơn trăm thước. Một đường bay ngược đụng gãy 4-5 cây thừa trọng cột trụ, dư thế chưa tiêu, phanh, một tiếng vang thật lớn, đụng vào tường, sau đó lại đánh xuyên tinh khiết vách tường kim loại, thể chất của nàng so với thần sấm kém một mảng lớn. Trong nháy mắt đã cảm thấy nhãn mạo kim tinh, cánh tay chua xót yếu vô lực, đầu óc trống rỗng. Trong lòng đất không gian cũng không còn cách nào thừa nhận bọn họ tàn phá. Khối lớn cự thạch như là trời mưa giống nhau tích trong ba ngã xuống. Tesseract vẫn còn đang quấy giày của nàng truyền tống năng lực. Daisy chỉ có thể đem từ lực khống chế phóng tới lớn nhất. Khởi động một cái từ lực chàng bảo vệ mình. Những người còn sót lại ý thức được vấn đề lúc sau đã chậm. Đại gia chỉ có thể các hiển thần thông bảo mệnh. Daisy chỉ thấy cách nàng không xa Inhuman vương hậu lần thứ hai ngẩng đầu lên phát bảo vệ mình. Lập tức liền bị vô số toái thạch che lại ánh mắt. Trong lòng đất phương tiện đổ nát tốc độ cực nhanh. Nàng ngầm trộm nghe đến Super Saiyan lớn tiếng hô lớn còn có Thor kinh hô. Sau đó liền cũng không nghe gì được rồi. Không thể đếm hết cự thạch đè ép xuống. Daisy cắn răng duy trì từ lực chàng, cho mình trở lại một cái đủ rất rộng rãi không gian. Trọng lượng càng lúc càng lớn, nàng không thể không co rút lại chính mình nhà không gian. Từ đứng đến nửa ngồi, cuối cùng biến thành cuộn mình, bên tai vẫn luôn là ùm nổ, làm cho nàng phải đóng cửa một bộ phận thính giác chỉ có thể làm cho mình không đến mức phân thần. Không phải nói Odin đang nhìn sao? Người đâu? Sẽ không chỉ còn nhìn khí lực à? Nàng đang âm thầm oán thầm. mấy lần muốn truyền tống ly khai, nhưng đều bị Tesseract quấy rầy. Đám ngu xuẩn này sẽ không người đem Tesseract lấy đi sao? Nói xong trung thành và tận tâm Super Saiyan đâu? Lẽ nào nàng chớ nên liều mạng hoàn thành Thanos nhiệm vụ sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.